vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thiến Nguyệt vô cùng kinh ngạc, lập tức kéo lấy góc áo của Tô Dung. Tô Dung, cậu điên rồi sao? Hiện tại cậu đi ra ngoài không phải là tìm C, H, E, T sao? Không sai, hơn nữa làm gì còn cửa ra vào nào khác chứ? Một nam sinh khác cười nhạo nói, con gái các người luôn ôm ảo tưởng ngây thơ. Tô Dung lạnh nhạt liếc mắt nhìn cậu ta. Trong quy tắc quái đàm, nó luôn tồn tại quy tắc bảo vệ nhân loại, một không gian mượn lực lượng của nó để hình thành trong thời gian ngắn, sao có thể hoàn toàn là đường C, H, E, T chứ? Nghe vậy, Tạ Kha Kha ngạc nhiên liếc mắt nhìn Tô Dung một cái. Cậu ta không ngờ rằng Tô Dung Ninh luôn xem là mọt sách lại có thể nói ra một triết lý như vậy. Đây là điều mà một điều tra viên từng tham gia quy tắc quái đàm như cậu ta cũng không nghĩ đến. Nhưng sau khi nghĩ lại thì cảm thấy vô cùng có đạo lý. Cậu nói đúng, Tạ Kha Kha gãi gãi đầu. Ánh mắt nhìn Tô Dung sáng lấp lánh. Nói không chừng thật sự có thể tìm ra một con đường khác đấy. Thấy điều tra viên đã nói như vậy, nam sinh vốn đang phản đối Tô Dung cũng ngại ngùng ngồi xuống. Không nói chuyện nữa, nhưng Lý Thiến Nguyệt vẫn không thể chấp nhận việc Tô Dung chủ động ra ngoài nguy hiểm như vậy. Đối với một nữ sinh tay trói gà không chặt như cô, thật sự chính là tìm đến cái chết. Quan trọng nhất chính là, tổng cộng chỉ có 2 nữ sinh. Nếu Tô Dung rời đi, cô ấy cũng không thật sự an toàn. Nhưng Tô Dung đã quyết tâm. Cô suy nghĩ một chút, thấp giọng nói bên tai Lý Thiến Nguyệt. Hai chúng ta là một. Nếu hai chúng ta đều ở lại nơi này, đối với những nam sinh ở đây mà nói, chúng ta chỉ đang cản trở, kéo chân sau nhiều người mà thôi. Nhưng nếu tôi ra ngoài mạo hiểm, bọn họ sẽ nghĩ chúng ta vẫn còn có chút tác dụng. Lỡ như có nổi lên ý xấu thì cũng sẽ kiêng kỵ hơn một chút. Cô hiểu rõ nguyên nhân Lý Thiến Nguyệt cố gắng hết sức khuyên can cô. Lo lắng cho sự an toàn của cô chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất chính là ở lại một mình rất sợ hãi. Một khi đã như vậy, cứ dụ dỗ cô ấy bằng lợi ích. Như vậy không cần lo cô ấy sẽ ngăn cản nữa. Quả nhiên, nghe Tô Dung nói xong, Lý Thiến Nguyệt giãy giụa cân nhắc một chút, vô thức buông tay ra. Vậy cậu phải cẩn thận, còn sống trở về, tôi sẽ cố gắng. Tô Dung cũng không mạnh miệng. Cuối cùng tổng cộng có 3 người quyết định đi ra ngoài. Đó là Tô Dung, Tạ Kha Kha và ủy viên ban thể thao Lý Trí. Là một ủy viên ban thể thao, Lý Trí có thân hình vô cùng cao to và rất tự tin vào giá trị vũ lực của mình. Tôi sẽ bảo vệ cậu thật tốt. Tạ Kha Kha nghiêm túc nhìn Tô Dung nói. Cậu đừng cách tôi quá xa. Cậu ta là một điều tra viên được nâng cao thể chất. Đối phó với 2-3 người đàn ông thành niên cũng không thành vấn đề. Lý Trí đứng bên cạnh lập tức kêu lên. Ồ oa, xem ra trong lớp chúng ta lại có thêm một đôi tình nhân rồi. Cách chương.